Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 101 tân đấng tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến đông đủ rồi thì đi thôi. Cancer đâu? Thưa ngài, ngài ấy đã đến Nguyệt Tháp trước rồi ạ. Vậy còn Aqua? Cũng đờ si đem đến đó trước luôn rồi ạ. Từ giờ đặt vào tình huống khẩn cấp rút hoàn thành quân đội. Xem ra bọn Hắc Pháp Sư đã rất nóng lòng rồi. Nguyệt Tháp là tòa tháp lớn nơi Selene đang ngủ say. Một tháng nàng chỉ tỉnh lại một lần duy nhất rồi lại ngủ thiếp đi. Mà đêm nay là đêm trăng rằm, ngày mà nàng tỉnh giấc. Sự tồn tại của nàng mang đến tín ngưỡng to lớn cho dân chúng. Vì sao bất cứ ai cũng cô dám bất kính với nàng dù cho phe càn quét có cuồng dã thế nào đi nữa nhưng vẫn cô hề hại nàng. Cô phải cô mà càng là cô thề. Selene thủ hộ cả Sky này. Nếu nàng chết đi thì dám chắc người dân sẽ phản động với phe càn quét, nàng là tín ngưỡng cao quý của họ. Dù thế nào cũng cô đờ si vấy bẩn, mà bất ngờ hơn, cô ai biết cô ai hay. Chính phe càn quét lại chính là người bí mật thủ hộ Nguyệt Tháp bao năm qua quyết liệt hơn ai hết. Nguyên do, trước tòa tháp cao hùng vĩ là cánh cổng vĩ đại chả kém. Từ xa đã thấy đờ si ánh đèn lấp lóe của cỗ xe kỳ lân nguy nga rồi. Nghênh đón đấng cao quý giá đáo của tôi. Hơn 30 tên lính canh đồng loạt cúi đầu, và người đến dĩ nhiên là các vị vua. Họ đi thẳng vào bên trong, cánh cổng cách tòa tháp rất xa, phải đi một quãng đường dài thì họ mới đến đờ si trước cổng Nguyệt Điện. Capri đem một khối ngọc hình dáng kỳ quái vô cùng nhét vào cái lõi vuông trên cổng. Tia sáng quét qua, họ đờ si dịch chuyển hoàn toàn. Căn phòng to lớn, hệt cô gian ngân hà bầu trời đêm. Chỉ có thể dùng choáng một để khen ngợi thôi. Aqua đứng gác trước một cánh cửa khổng lồ, mắt thấy Scott thì gật đầu một cái. Anh, Cancer đang ở bên trong. Cho cậu ta gặp mặt bà ấy cô sao chứ? Lỡ cậu ta có hành động lạ nào thì sao? Cô phải lo cậu ta sẽ cô. Nói đúng hơn là cô thể nữa rồi. Sagitt đã cô còn, Aqua như nhận ra, mặt lại âm trầm thêm nét thê lương. Cô mở ra cánh cửa để cho Scott vào. Cancer, ra ngoài đi. Scott bước vào, sắc mặt lạnh lùng nhìn Cancer. Cancer nhíu mày, lại lắc đầu bất lực, cậu buồn bã nhìn Scott nhưng vẫn cô nói gì. Cancer vừa bước ra ngoài thì cánh cửa lập tức khép lại ngay. Trong căn phòng giờ đổi thành chỉ có Scott và Selene. Selene vẫn lặng yên ngồi trên giường, tóc vàng chảy dài khắp giường, cô có thân hình rất nhỏ, thân hình của một đứa bé gái. Dẫu thế vẫn nhìn ra đờ si vẻ đẹp mỹ lệ trên khuôn mặt đơn côi đó. Xoay đầu nhìn thấy Scott, cô tự chủ rút hai chân lại, né tránh cái nhìn của cậu. Hai người bảo trì im lặng khá lâu, đến khi Scott chủ động chịu thua mà mở miệng. Gặp đờ si một đứa con khác của mình, cảm giác thế nào? Mẹ, Selene cả người run lên một cái, 10 ngón tay đan xen vào nhau ôm gọn hai đùi thon. Mặt cô vùi vào đầu gối, giọng nói dễ nghe vô cùng cất lên. Scott, vì sao, Sagitt lại chết, con nói cho mẹ nghe đi. Hà, còn cô phải là do chồng người làm sao? Cô phải, sẽ cô đâu? Selene lắc đầu, giường có chút lún xuống. Thì ra Scott đã khuỵu chân lên giường. Bạo lực đem đầu Selene bắt buộc phải ngẩng lên đối diện với cậu. Selene mắt thấy khuôn mặt Scott, khuôn mặt cô toát lên vẻ đau đớn, đặc biệt là đôi mắt kia khiến lòng cô như bị giá lạnh. Người còn đang mong chờ điều gì chứ? Còn cô chịu thừa nhận hay sao? Chính hắn ta, Helios đã giết chết Sagitt chỉ để chiếm đờ si người lần nữa. Đừng nói nữa, Selene như hét lên ngăn cơn cuồng nộ của Scott. Scott nhắm mắt lại thả người lên chiếc ghế sau lưng, có vẻ khá mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rốt cuộc tìm đờ si tất cả 11 người còn lại. Selene giật nảy ánh mắt kỳ lạ nhìn Scott. Cô như muốn vọt tới trước mặt cậu để chắc chắn điều mình vừa nghe. Con, điều con nói là thật chứ? Đã tìm đờ si, tất cả rồi sao? Vâng, cô ngăn nổi vẻ vui mừng của mình. Selene vọt đến cầm chặt lấy hai tay Scott, ánh mắt van xin. Làm ơn, cho mẹ gặp chúng. Mẹ muốn biết hình dáng của mấy đứa ra sao? Làm ơn đi Scott, giúp mẹ đi. Scott để im cho Selene kéo tay mình, mắt toát ra vẻ lạnh lẽo nhưng cô chán ghét hành động của cô. Cô thề, muốn biết họ ra sao cũng cô khó. 6 đứa con gái chả phải kế thừa từ các đặc tính của người sao? Trong trắng như Aries, quyết đoán như Taurus, xinh đẹp như Virgo, nhu mì như Libra, sâu nặng như Aquarius, và cuối cùng là yếu đuối như Pisces. À, quên chưa nói với người. Đứa em gái út này, ta rất thích, vô cùng thích hợp để trêu đùa đấy. Selene ngây dại nhìn ánh mắt toát lên vẻ thích thú của Scott. Bặm chặt lấy môi, bất lực dựa vào ngực cậu. Mấy đứa quả thật rất giống hắn. Có lẽ do tính cách của ông ta đã di truyền quá tốt đẹp sang bọn ta rồi. Ừm, mẹ cũng nghĩ thế. Nhưng Sagitt là ngoại lệ. Nó cô giống Helios chút nào. Có lẽ do con đờ si sinh trước nó nên đã đem mọi điều xấu xa thu về phía mình. Nhờ con mà Sagitt cô có vấn đề về tính cách, mà có lẽ do Sagitt quá tốt cô có điều gì giống với ông ta nên ông ta không ngại đem cậu ấy giết đi. Ông ta e ngại Sagitt cô phải con của ông ta cũng phải thôi. Scor, hứa với mẹ, đừng làm tổn thương Peace đờ si cô, con bé cô giống với mấy đứa, vì là sinh non nên nó rất yếu ớt, mà pháp của ta cô đủ để cho nó một tài năng mạnh mẽ. Ta biết điều đó, chớ quên ngươi đã đem toàn bộ ký ức của mình cho ta. Chấm, xin lỗi, mẹ đã bắt con gánh vác trọng trách nặng nề như vậy. Vì con quá giống hắn ta nên mẹ tin rằng con sẽ chịu đờ si mọi thứ. Sinh mệnh của 11 người còn lại phụ thuộc vào con. Scor biết bờ vai này vốn vô cùng nặng nề rồi. Áp lực cô cho phép cậu mệt mỏi. Nếu dừng lại nghỉ ngơi, thì ai sẽ bảo vệ họ và ai sẽ bảo vệ đờ si em chứ Peace? Chỉ có chính tôi mà thôi, định mệnh đã chọn tôi là để dâng hiến sinh mạng này cho em. 38 năm về trước, năm 1 sao hoàng đạo thứ 12, ngày bắt đầu cho một lịch sử hoàn toàn mới cho tinh cầu hoàng đạo. Ở xa xa Sky có hai tòa cung điện kỳ bí đồ sộ vô cùng. Một tòa màu hoàng kim rực rỡ gọi là Nhật Điện, còn tòa còn lại nhỏ hơn, ánh bạc chói mắt đem nó gắn với cái tên Nguyệt Điện. Nguyệt tháp mà Selin ở hiện tại như một bản phục chế nho nhỏ của Nguyệt Điện vậy. Người ta nói, chỉ có nữ thần mặt trăng và đấng tối cao mặt trời mới đờ si phép ở trong hai tòa cung điện đó. Cả hai đều là thần linh mà nhân dân tôn thờ nhất. Nguyệt tháp của Selin có lẽ đờ si xem là một sự bôi nhọ Nguyệt Điện trăng. Vì sao cô ai phản đối vì điều này? Có lý do cả đấy. Ngày 1 tháng 1, toàn bộ dân chúng nôn náo với sự kiện vĩ đại của lịch sử. Ngày lựa chọn tân đấng tối cao và tân nữ thần cho ngai vị của đại lục. Trong cung Nguyệt Điện, mọi thứ trở nên nháo ngào cả lên. Mau tìm, phải tìm đờ si ngài Selin thành công trước giờ cử hành nghi lễ. Tìm cô thấy thì chúng ta có nước bay đầu. Cả công chúa Comit cũng chả thấy đâu. Hai người họ đi đâu đờ si cơ chứ? Nguyệt Điện và Nhật Điện nói gần nhưng cũng cách nhau tận mấy vườn cây. Lẫn trong bụi hoa, có hai thân ảnh nhỏ nhắn bị che lấp sau lớp lá xanh tươi. Một cô bé tóc vàng vô cùng dài bị hoa cỏ làm cho rối xù cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại cô gái tóc đen sát bên quần áo đầu tóc gọn gàng vô cùng. Chỉ có tư thế chui bụi là cô hề quý tộc tí nào thôi. Tóc vàng rối tung cô nghi ngờ là Selin tuy nhỏ nhắn nhưng vô cùng ra dáng thiếu nữ, nhìn lớn hơn hẳn bộ dáng của 38 năm sau mà Scor thấy. Kiều diễm vô cùng, tuy xốc xếch nhưng thật đẹp, nàng than thở. Cô đờ si đâu chị Comit, mau về đi, kẻo nữ thần sẽ nổi giận đấy. Hôm nay là ngày quan trọng, chúng ta trốn đi thế này mọi người sẽ khó xử lắm. Ôi rào Selin, em cô cần phải lo. Em là tân nữ thần cơ mà còn chị lại là con gái ruột của bà ấy. Hỏi bà ấy có dám trách phạt chúng ta hay cô chứ? Với lại mẹ chị cưng em hơn cả chị nữa cơ. Mẹ sẽ bỏ qua cho hai ta thôi. Chị đừng nói thế, mẹ chị rất thương chị đấy. Với lại sẽ cô dám chắc em là tân nữ thần mặt trăng cơ mà. Chị Comit vẫn xứng hơn em cơ. Chị từ chối, chị cô muốn làm nữ thần. Dù em an ủi cỡ nào thì chị biết mình vẫn cô bằng em. Em chăm học hơn chị, mà pháp thì khỏi phải bàn, chị hơn em tận 3 tuổi mà bị tài năng của em đạp mạnh qua một bên, thật xấu hổ. Nhưng chị Comit khí chất hơn em mà, chị rất thích hợp làm. Xùi, cô nói về nó nữa. Em nói gì thì mẹ chị cũng cô cho chị làm nữ thần đâu. Này có lẽ là lần cuối chị đờ si cùng em chơi đùa thế này nên chúng ta phải trân trọng. May sao em lên ngôi thì chị muốn gặp càng khó á, đờ si, nhưng sao phải chạy đến tận vườn hoa Nhật Điện bên này. Em cố thắc mắc tân đấng tối cao là ai à, nghe đồn vị này đẹp. À, vô cùng đẹp, mạnh, mạnh vô đối luôn á. Selin ngẩn ra nhìn Comit bộ dáng mắt trái tim chảy cả nước dãi. Cô hiểu, là ai làm chị Comit của cô vốn ngày thường luôn chú ý hình tượng nhưng lúc này lại chảy cả dãi thế. Thật tò mò, mạnh thế sao, em muốn đánh thử với anh ta. Chấm chấm, suýt cô đờ si nói thế, anh ta là hiện thân của kinh khủng, lỡ em đắc tội người ta thì thế nào. Chị Comit, có tận 3 người là ứng cử viên cho tân đấng tối cao mà. Sao chị có vẻ hiểu rõ người nào sẽ đờ si ngồi lên ngai vàng chứ? Comit một bộ e thẹt đỏ mặt, và có vẻ đắc ý em cô biết đâu chị cô muốn kế thừa ngai vị nữ thần mặt trăng của mẹ chị là có lý do cả đấy. Selin tò mò, đôi mắt to tròn như cố biểu lộ kinh ngạc. Lý do gì cơ ạ? He he, là vậy. Chị đờ si đề cử là vị hôn thê của đấng tối cao tương lai đấy. Vậy thì liên quan gì đến việc chị cô tranh ngai nữ thần mặt trăng ạ? Trong lịch sử, có một lần đấng tối cao và nữ thần yêu nhau say đắm và đã cưới nhau. Nhưng cuối cùng, họ lại cô có con. Các vị thần quan cho rằng việc đấng tối cao và nữ thần là hai hiện diện mạnh mẽ của đại lục nên việc họ muốn có con rất khó. Từ đó, cô hề xuất hiện tình yêu nào giữa hai người này mà The Sea chấp nhận nữa. Comet cũng tỏ ra tiếc nuối vì có phần bỏ lỡ ngay vị nữ thần. Selin ngồi im buồn bã. Thật đáng thương cho hai người họ. Ấy, nói cho em nghe nữa nè. Chị có thể là vương phi tương lai của tân đấng tối cao The Sea mệnh danh là vĩ đại nhất trong lịch sử đó. Tuyệt quá, chị Comet thiệt tài năng. He he, trong ba người The Sea đề cử cho tân đấng tối cao. Thì có một người nổi bật lấn áp cả hai người kia. Anh ấy rất mạnh mẽ, tài năng và có vẻ đẹp, cô ai cưỡng lại The Sea nha. Chồng chị có phải rất hoàn mỹ cô? Đến đây Comet lại bắt đầu mơ mộng và chảy đầy dãi. Selin đứng một bên chề môi. Chị Comet cứ khen anh ta quá cô hà. Kẻ nào lại dám đi cướp chị của cô chứ, đáng ghét chị Comet của cô. Mà cô sao, miễn chị Comet hạnh phúc là The Sea. Chị Comet, chị mau đi xem mặt tân đấng tối cao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ ở đây đợi. Mau lên kẻo hai ta về cô kịp mất. À, The Sea, vậy chị đi đây, em ráng chờ chị nha. Chị đi thử để xem mấy cô gái khác có ai dám tranh ngai vương phi với chị. Dù nghe rằng mấy ả cũng đẹp lắm, đặc biệt là Pluto, cô ta là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất đấy. Vẻ đẹp cô chê vào đâu The Sea, khi nào em lên ngai nữ thần thì nhớ giúp chị chèn đè cô ta nha. Ả ta rất dễ nhận ra, tóc đen dài, mắt tím á. The Sea ạ, chị đi mau đi mà. Cuối cùng Comet cũng xách váy phóng vèo về phía hoàng cung. Selin thở phào ra, hí hửng đem khăn trải người trời. Bánh kẹo tách trà, bị chị Comet kéo đi từ sáng sớm, còn bị mọi người cấm cho mình ăn từ đêm qua để mặc lễ phục cho đẹp. Mình thiệt là đáng thương, đói quá đi, đói quá à, muốn ăn, sa la la. Dáng người cao lớn đột nhiên dừng lại, mắt băng lãnh liếc đến nay phát ra giọng hát. Thật khó nghe, dám ở trong vườn ta la ó thế này. Người này khi cho mày cũng thật đẹp, tóc đen dài buộc gọn gàng. Dáng người thon dài cô tưởng, da trắng nhìn tự nhiên và hài hòa vô cùng, cô có chút nào là mềm yếu. Môi sao có thể đỏ và mỏng đến thế? Sò, Capri hay Gemi và Leo, bị đem ra so sánh chỉ có là bị chèn ép thôi. Selin mặt hạnh phúc nhai nhai cái bánh, vô cùng cô nhã nhặn tí nào lại đem cả cái bánh tống thẳng vào miệng rồi nhai nhai. Miệng thì dính đầy kem, tư thế ngồi, hầy kém chất lượng của một quý cô vô cùng. Cô xách đầm kéo lên tận đầu gối, lộ ra chiếc quần trắng đáng yêu nhưng cô hợp cách khi mặc đầm tí nào. Selin nói là do các cô gái cổ hủ nghĩ vậy thôi. Chứ ai cũng nói cô mặc vầy rất đáng yêu đó. Ngồi ăn mặc cần gì phải quy củ, xõa hết thoải mái là The Sea. Và thế là Selin nhà ta khoanh hai chân mà ngồi, giày thì vứt sang một bên. Và mọi điều của cô nàng kỳ lạ này, đã đặt hết vào tầm nhìn của Helios. Cô biết mình đang làm gì chứ? Giọng nói cô trầm cô cao vang lên, điều Selin chú ý là, giọng người này nhàn nhạt cô cảm xúc đang tức giận chăng. Selin giật thót tranh thủ tóng hết cái bánh đang ăn dở vào miệng. Cô hề ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân giọng nói, lỡ bị lộ mặt thì sao? Cô cấp tốc túm chiếc khăn lại và chạy vọt đi, cô kịp xỏ cả giày luôn, bỏ lại câu nói chân thành. Thật xin lỗi ạ, Selin tự hào vô cùng với ma pháp của mình, tự hào khi bỏ trốn sẽ cô hề bị bắt lại. Helios đứng đó, còn có chút ngẩn ra, vốt cầm như vừa thấy thứ gì rất kỳ dị. Nhồi bánh đến phồng cả hai má, vậy mà vẫn nói chuyện The Sea. Dứt lời, Helios khuơ ngón trỏ giữa cô chung một cái. Thân hình xa xa của Selin bị nhấc bổng cả lên, may mắn, phản xạ nhanh, cô ngay lập tức hóa giải ma pháp bị áp đặt trên mình. Helios hiếp mắt lóe ra tia ngạc nhiên nhưng cô dừng lại. Lần này dùng ma pháp mạnh hơn khiến Selin có thể phản xạ. Chân Selin cứng đơ khiến cô khiếp sợ, dù cô cố gắng phản kháng thế nào cũng cô hóa giải The Sea. Đổ mồ hôi, lòng thầm rên cô hay rồi. Helios vô cùng nhàn hạ bước đi đến gần cô, nghe tiếng bước chân, lòng cô còn sợ hơn, vận não suy nghĩ cấp tốc đọc nhanh chú ngữ cô thể bị bắt The Sea. Helios nhìn cô, nhếch mép cười lạnh, thì ra cậu nhìn ra tài năng ma pháp của cô rồi. Thành công thoát ly một lần nữa, Selin vui mừng hớn hở. Ai ngờ chân cô nghe theo chỉ bảo, vướng mép váy té trượt tận 2 mét trên đất. Cô phải vô tình mà do Helios cố ý khiến cô té như thế. Giờ xem, còn muốn chạy, Helios giọng cười cợt vang lên, nhìn Selin nằm sấp trên đất hệt một món đồ chơi thú vị. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Helios như nghe The Sea tiếng khóc ghét bỏ hừ lạnh, nhưng ngờ đâu câu nói của cô làm cậu khựng người. Bộ tách của chú Noa, trà của Gigi, còn bánh của chú Thathanos oa, nát bét cả rồi. Cô ngay lập tức ngồi dậy, mở chiếc khăn ra, bộ tách bổ nát tràn hết hòng trà khiến cô ấm ức, lại nhìn mấy cái bánh tẩy quầy như cắm, lòng cô đau như cắt. Cô chỉ mới ăn The Sea có 5 cái thôi à, vậy mà 17 cái còn lại đi vào dĩ hết rồi. Selin lã chã khóc như mưa, bộ dạng đau khổ ôm tim tủi thân vô cùng. Như nghiệm ra The Sea điều gì, cô tức giận đứng dậy, khí thế phừng phừng, chỉ thẳng vào Helios. Chị kia thật quá đáng, vì sao vô duyên vô cớ đi tấn công tôi chớ, chị có biết mấy thứ bị chị hại hư hết rồi kia rất quan trọng với tôi cô hả? Nói đến đây, Selin nhìn lại túi vải phía sau mình, rồi lại phồng má tức giận, đôi mắt thống khổ tiếc nuối cô thôi. Lẩm bẩm oán hận, bánh của mình. Mình còn chưa ăn hết mà, sẽ bị chú Thathanos mắng cho xem. Kẻ xấu xa, khi cô hại mình về cung điện làm sao nhìn mặt chú Noa đây? Chú ấy quý bộ tách vô cùng, trà gì di cất giữ tận 20 năm trời quà họ tặng mình mà mình lại đi làm hỏng cả rồi. Hù cô chú cho cháu xin lỗi, là cháu có lỗi. Cháu thật bất hiếu nhưng lỗi cũng cô phải hoàn toàn do cháu mà. Helios nhếch mép cười lạnh, hứng thú nhìn Selin tự mình đứng đó độc tấu một mình. Bộ dáng cô nhếch nhác vô cùng, đầm rách nát đem quần trắng dài bên trong hoàn toàn lộ ra. Ăn mặc thế này, cô là người đầu tiên cậu biết. Bộ dáng hùng hổ xoắn tay áo nhìn có chút buồn cười. Tóc đầy lá cây, mặt trầy chùa. Sau mọi thứ, Helios thấy cô bé này có chút đáng yêu, mái tóc sáng lóng lánh thật dài. Rất ấn tượng, mà chú ý hơn, ma pháp cô tệ, hóa giải The Sea mọi chiêu thức của cậu. Đời này, cậu chưa bao giờ bị ai chỉ thẳng vào người nên thật chất cậu rất khó chịu, cũng chưa bao giờ bị mắng nên cô là người đầu tiên dám phạm hai sai lầm chết người này. Selin bình tĩnh nhìn thẳng mặt Helios thì cô chao đảo một cái ôm mặt. Ô cô, sao đẹp thế này? Mình vừa mắng một mỹ nhân sao trời? Ngu ngốc sao đi mắng phụ nữ chứ? Chị gái này nhìn yếu đuối thế kia mà. Tóc đen túm gọn nhẹ phía sau, mắt có màu hơi kỳ lạ, rất khó thấy. Màu tím than, da trắng dã man, hơi ốm và rất cao. Nhìn yếu đuối vô cùng nha. Selin nhỏ nhẹ hết sức có thể, ngập ngừng nói. Này chị Helios nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái. Cô khụ một cái, lại tiếp mặt cô có chút đỏ và ngượng. Đúng rồi, là kêu chị Helios vẫn cô phản ứng. Chị tôi kêu chị đó, phải chính là chị. Trả lời tôi một cái đi chứ. Như ý cô, Helios mở miệng ngàn vàng. Lạnh lùng liếc cô, dám gọi cậu là chị cơ đấy. Sao, xin lỗi là do tôi sai trước, tôi cô nên đột nhập vào đây. Nhưng chị cũng có lỗi vì làm hư hết bánh trà của tôi này. Tôi sẽ xem như là hều, do chị đẹp nên tôi tha thứ cho đó nha. Cặp người khác cô dễ gì tôi cho qua như thế âu đó. Bình thường cũng có kẻ nói với Helios như thế nhưng chả còn ai sống cả. Vậy mà giờ cậu cô hề tức giận, chỉ im lặng lắng nghe cô nói. Là đủ hiểu, Helios thật sự, nổi sát tâm, thú vui của cậu là từ tra tấn người mà, biến thái hệt mấy ông nam con của mình, Helios nào dễ cho qua thế, cô ngờ tiếng chuông to vang lên, cậu chật lưỡi một cái. Bước đến đem cổ áo Selin xé ra, Selin bất ngờ gần mỹ nhân cự ly ngắn nên đứng hình. Bị làm gì cũng cô biết, Helios như nhìn ra cái nhìn của cô. Cậu biết con nhóc này mê nữ thật cô bình tĩnh với cô ta The Sea mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay cậu lướt qua cổ cô một cái, để lại một dấu ấn mập mờ kim sắc. Dấu ấn hình mặt trời, Helios xoay người bỏ đi, ta sẽ gặp lại, vậy hẹn chị lúc khác, em là Selin của Nguyệt Điện Á, nếu rảnh có ghé chơi nha. Helios khựng lại một cái, môi nhếch nhếch, thật tình cờ làm sao, gặp lại sớm hơn ta nghĩ. Cô, trốn cô thoát đâu, Selin mập mờ nhìn bóng lưng kia thở dài. Cô để lại hình tượng xấu trong lòng chị xinh đẹp rồi. Mà cô sao, sẽ gặp lại mà. Mà sao nhìn chị ấy quen thế? Tóc đen, mắt tím, mỹ nhân. Chả phải nàng Pluto đó sao? Mình vừa gặp kẻ thù của chị Comet. Đáng tiếc, mình vừa mới quen The Sea gái đẹp vậy mà. Mà sao chị ấy phải mặc nam trang thế nhỉ? Đành thôi, mình mau trốn mới The Sea. Lại bị ai thấy thì rắc rối cứu với. Có sâu. Selin chui vào bụi chưa The Sea lâu thì đã nhào đầu trở ra. Vừa nhảy vừa gảy ngứa như con khỉ, Comet từ xa chạy tới nhìn điệu nhảy hoang dã của cô cũng sững người. Selin em đang làm gì thế? Selin cảm động khi thấy Comet đi ngắm trai còn biết đường tìm cô. Selin cố môi từ bên trong đầm ra một cái đồng hồ. Chính thứ này run mà làm cô tưởng sâu bỏ vào người, thiệt tình, càng nghĩ càng rợn người. Cô hay rồi, sắp trễ rồi, mau lên đi chị, về gấp thôi, nhưng chị còn chưa gặp The Seaton đấng tối cao à. Em cô nghe chị nữa đâu, nữ thần sẽ phơi khô hai ta nếu trễ mặt đó. Một người trang phục trang quý cô kém cạnh bất cứ ai nhưng lại cúi đầu trước tấm màn đen. Đã sắp đến giờ hành lễ, xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi ạ, thưa tam hoàng tử đáng kính của tôi. Helios nhã nhặn đem từng khuy áo chỉnh ngay ngắn, khí chất của hoàng tộc cao quý cô lầm lẫn vào đâu được si. Cô gấp gáp to à, dù ta có đến trễ thì có ai dám ý kiến chứ. Nhưng thần lại ngại nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngài. Ha ha, lời nói kẻ mạnh luôn giá trị, để bọn già kia muốn nói gì thì nói. Đi thôi, Helios vén tắm rèm qua một bên, lễ phục càng thêm xuất chúng mỹ nam. Tóc đen dài đờ si tết sang một bên vai, dáng vẻ lúc này nếu Selin có đánh chết cô cũng cô nhận ra. Gì vậy, thay đổi kiểu áo tí thì đẹp trai dạng người vậy sao? Đại sảnh Nhật Điện vô cùng to và đông đúc, dường như các nhân vật tai to tiếng lớn đều tập trung ở đây. Ấy vậy mà khi hắn bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Mọi người đều biết mọi tin đồn để miêu tả về con người siêu phàm này, đại thiên tài đầu tiên trên đại lục từ thuở sơ khai. The Sea mệnh danh là bộ não của toàn nhân loại, tinh thông mọi thứ trên đời. Và kinh khủng khiếp hơn là, hắn ta quá đẹp, đây là điều mọi người chú ý nhất. Nghe đồn một quý công tử nổi tiếng phong lưu nhất đã The Sea dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy và si tình luôn, quý công tử từ đó trở nên đoạn tụ, mặc đầm, nuôi tóc. Và thề giữ mình với ý muốn The Sea lọt vào mắt xanh của tam hoàng tử. Từ đó tin tức lan xa, mọi người quá mức tò mò và kinh sợ về vẻ đẹp của vị hoàng tử này. Vẻ đẹp của ngài ấy có thể bẻ cong thành thẳng, bẻ thẳng thành cong vô cùng điệu nghệ làm sao. Ai cũng muốn The Sea cơ hội nhìn thấy hắn nhưng, hắn rất ít xuất hiện và luôn thần bí à, mọi họa sĩ đều đấm nát bản vẽ của mình thú nhận cô đủ khả năng phác họa hết mọi vẻ đẹp về hắn. Còn nhà thơ thì lại đốt sạch sách mình với lý do. Học tập bao năm trời mà bất tài cô cách nào dùng tìm The Sea từ ngữ để miêu tả hết về hắn. Mọi người làm càng xôn xao và tò mò hơn. Cả một đại sảnh mặt bất giác đỏ ửng cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người còn cô chịu nổi đã xịt máu mũi và ngất đi. To đi cạnh bên Helios cũng đành đem khăn tay chùi chùi máu của mình. Hắn The Sea đứng cạnh tam hoàng tử là rất vinh hạnh nhưng hắn có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của ngài. Giờ đã hiểu The Sea là Selin đặc biệt tới cỡ nào rồi chứ. Cô kháng Helios hơi bị mạnh tuy vẫn bị anh ta hấp dẫn. Ngày hôm đó như trở thành huyền thoại cho sự hiện diện của hắn. Helios bình tĩnh ngồi vào ghế, bắt chân ngạo nghễ như vô tình thả ra một câu nói băng cơ có lệ. Ta đến trễ, mọi người trăm, ngàn miệng một lời. Cô đâu à, là do chúng thần đáng trách đến quá sớm thôi à? Vị đấng tối cao sắp thoái nhiệm, đúng hơn là cha của ba vị hoàng tử mặt méo xệt. Cộng thêm hai vị hoàng huynh của Helios mặt cũng thêm méo xệt. Lại nói thêm khi một vị người hầu của đấng tối cao đang đọc diễn văn khai mạc vừa đọc tới chỗ. Chúng ta sẽ chọn một trong ba người, vị có khả năng làm đấng tối cao nhất. Helios như lại vô ý buộc miệng thốt ra, chống tay kê cằm rồi nhếch mép toát vị ám muội vô cùng. Người có tư cách tranh với ta có sao? Hừm, tiếng hừm cuối cùng làm mọi người hồn bay tận mây, mặt đỏ càng thêm đậm màu. Lại đồng thanh vang lên, cô hề ạ, thưa tân đấng tối cao của chính tôi. Đấng tối cao thì mặt càng thêm tái mét, máu ứ nghẹn do tức. Loạn, loạn quá rồi. Ông chưa mở miệng thế mà mấy người này đã tự chọn ra tân đấng tối cao, rõ ràng cô coi ông ra cái đinh gì. Helios một bộ dáng vô tâm, nhếch miệng thêm cao hơn. Tốt, ai là đấng tối cao nào? Mọi người lập tức quỳ sụp xuống, cúi đầu hô to. Chấm, đích xác là tam hoàng tử, tân đấng tối cao muôn năm, muôn năm, muôn năm, đại sảnh người hô to vang dọi như sấm rền. Hai vị hoàng tử còn lại nhìn phe mình cũng đang hô thì đen mặt. Này này, mấy ông rõ ràng phản bội nhé, cô phải là cùng phe sao, lại bị tên nhóc này dùng sắc quyến rũ hết rồi à? Rõ ràng đây là một truyền kỳ trước nay cô hề có trong lịch sử. Đấng tối cao Helios đã tạo nên kỳ tích, Selin mặt méo xệch muốn chảy nhỏ cả ra, tay cầm bài báo mà thoát cả miệng ký giả này cô chừng là fan của đấng tối cao Helios đây mà. Mà người này giỏi thật. Khống chế cục diện vô cùng tài ba bằng mỹ nam kế. Trả bù cho mình, đến trễ hết ăn mắng thì bị liếc rách cả mặt à, mừng cho chị commit, có ông chồng tài ba thế này mà. Chị nhất định phải hạnh phúc nha, còn hạnh phúc của cô thì, hà, đó chính là bánh á, Selin bày biện từng rổ bánh đặt trên thảm cỏ. dựa người vào gốc cây to lớn, trong ruột cây rỗng cô, dĩ nhiên từ nay cô sẽ sống trong đó. Ngoài ra cả khu vườn cũng thuộc quyền sử dụng của cô luôn. Cô Idersi vào đây hết nên có chút cô đơn. Cô phải cô muốn cho họ vào, mà là do họ cô đủ khả năng để gốc cây này cho phép à, cái cây này là sếp lớn của cả khu vườn đó. Selin ngước nhìn ngắm các vì sao, lòng cô hơi cô đơn. Idersi làm nữ thần có gì vui chứ? Đến lúc cô hoàn toàn trưởng thành thì cô Idersi ra khỏi khu vườn này à, chỉ có thể nói chuyện với mọi người qua thư thôi, buồn quá đi. Selin đến ranh giới chịu đựng, cô đứng lên gào to. Chấm, mình cô muốn làm nữ thần cao quý gì cả mà trời. Mình muốn đi chơi thôi á, ư thật ngu ngốc, sao mình lại hét cho chính mình nghe chứ. Selin tự kỳ ngồi xuống thảm cỏ vẽ vòng tròn đau khổ. Phư, ngốc thật, như phản xạ có điều kiện cô thét lại. Ai ngốc chứ, có thấy ai ngốc mà vô địch đáng yêu như tôi cô á. Ủa, mà mình đang nói với ai thế? Ở đây có ai ngoài mình đâu? Cô lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngước nhìn trên cành cây, một cái bóng đen vắt vẻo khiến cô như mất khả năng phân tích. Mà, Selin thét dài một tiếng, xách váy chạy nhanh, rõ ràng gặp quỷ rồi. Số cô xui thế, cái váy này là dành cho nữ thần nên có phần rườm rà, khó chạy chết đi đờ si. Mà hiệu ứng váy khá tốt, rực sáng như những tia sao băng. Chị Comit rất ghen tị khi cô mặc cái váy này nha. Két, Selin chợt thắng lại, đổ mồ hôi dáng suy nghĩ. Cô có thể chạy đờ si, giờ nơi đây cô phải ở rất lâu, có mà thì cô ai giúp cô diệt cả. Chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Đúng, tiến lên, giáp ngực, giáp tay, giáp chân, mũ bảo hộ kiếm cô có, dùng cành củi khô đờ si cô nhỉ. Selin tìm tòi đã đời gia tài của mình cũng tìm ra đờ si một bộ giáp. Cô tự hào khen mình một cái, ta sẽ tự xưng cho mình là nữ hiệp sĩ mặt trăng đẹp vô biên bắt ma. Hừ, yêu ma kia, nhân danh mặt trăng ta sẽ đánh bại ngươi. Selin đứng từ xa, hùng hồn chìa cành củi khô về phía bóng đen. Cách xa ít nhất là 50 mét à, bóng ma nhếch mép nhìn cô, nụ cười hàm ý, ánh mắt rẻ biểu kẻ ngu ngốc cô lẫn đi đâu đờ si. Selin dùng thiên nhãn nhìn ngắm rõ ràng bóng ma thì cô khỏi sụi lơ đập đầu vào đất khóc bi thống. Ư à, cớ sao một con ma lại đẹp đến thế chứ hả? Bộ nhan sắc dễ có vậy sao? Như ta nghĩ, cô xác thực thú vị. Não bộ Selin chậm rãi ghi chép và sắp xếp, sao con ma này giống như vị tiểu thư cô gặp lúc sáng thế nhỉ? Cô phải chứ, à cô đây là, lúc sáng, xem như còn cứu chữa đờ si. Cứu gì chứ, chửi cô ngu à, là người đẹp nên cô nhịn á. Mà, sao chị lại vào đờ si đây chứ? Tìm cô phải, đang hỏi chị sao vào đờ si đây mà. Helios đặt một ngón tay trước môi mình ra dấu hiệu im lặng. Nơi ta muốn đến, ai dám ngăn cản? Qua, wow, ngầu thế, à, vì sao chị đến tìm tôi thế? Dù tôi cũng rất mong sớm đờ si gặp chị nha. Lý do cô cần biết. Vâng, Selin chìm đắm trong nhan sắc kia, tỉnh táo vỗ mặt mình để cô bị sắc cám dỗ. Cô khá vui vẻ, vừa đờ si ngắm người đẹp vừa có người trò chuyện. Cô còn buồn nữa à, Selin đã nghĩ nhưng cô sai rồi. Con người này thật rất im lặng, nói chuyện thì toàn một mình cô nói. Bát quái tiếu cỡ nào cũng cô làm người ta cười to đờ si. Cô thắc mắc phải dây thần kinh cảm xúc của người đẹp có vấn đề đó chứ. Đêm qua đêm, cứ một tháng Helios sẽ đến một lần, ban đầu người này còn im lặng nghe Selin ngồi than thở tám chuyện nhưng dần về sau Helios lại bắt đầu hành xử kỳ lạ. Cậu ta hay thích cắn cô nhiều lắm, lại hay sờ mặt của cô. Đôi lúc trêu cô bằng cách chạm vào ngực và mông cô nói cô lép. Cô biết do cô nhạy cảm hay sao mà ánh mắt khi người đẹp nhìn cô có ẩn ẩn toát ra một tia xấu xa. Mà cô hiểu sao, khoảng thời gian ngắn ngủi đó là lúc cô hạnh phúc nhất. Ánh mắt nhàn như tĩnh lặng như nước kia khiến cô vô cùng yên tâm. Có lúc người đẹp như vô ý hép mờ đôi mắt có vẻ mệt mỏi chăng? Ngủ rồi á, Selin tranh thủ lén lút dí lại gần, ngồi cạnh người đẹp tử tế đặt người đẹp nằm xuống. Đem chăn gối của mình chăm chút cho anh ta, chấm, và cô cũng tận hưởng nép cạnh người anh ta ngủ theo. Thì ra cô định ngủ đâu, chỉ muốn ngắm người đẹp ngủ thôi nhưng cô biết sao lúc nào cô cũng ngủ quên. Lúc tỉnh lại thì chỉ còn một mình thôi, thấy chăn đắp trên người cô cười khúc khích cả ngày. Người đẹp lòng cô thiệt chu đáo nha. Vậy là đã 2 năm trôi qua, sinh nhật 18 tuổi của cô sắp đến rồi. Cô sẽ đờ si tự do ra ngoài, ngày hôm nay cô nhận đờ si một phong thư của chị Comit. Cô biết có chuyện gì nhỉ? Trong thư, Selin này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cho em một tin vui, chị sắp kết hôn rồi. Với thân phận của chị dĩ nhiên là chính thê đó nha. chị muốn em có mặt trong hôn lễ của chị để chúc phúc, đờ si nữ thần mặt trăng chúc phúc thì chị đây sẽ rất may mắn đó nha. Nhưng cô biết khi nào em mới đờ si ra ngoài, chị thật rất buồn. Mà thôi, chú rể của chị là đấng tối cao Helios á, cho em ghen tị chết luôn nha. Người gửi chị commit thân yêu của em. Selin đọc xong thư thì hoảng hốt, lý do là vì cô nghĩ đến Pluto. Chị commit là chính thê, vậy Pluto sẽ là thứ phi sao? Cảm xúc cô hỗn độn, đêm nay chị Pluto sẽ đến, lúc đó mình nghĩ nên hỏi và an ủi chị ấy mới đờ si. Nếu chị Pluto thật sự yêu Helios thì mình chỉ có thể khuyên chị commit chăm sóc, để ý chị ấy dùng cô biết chị commit cô hề có ác ý về chị Pluto đâu. Còn nếu chị Pluto cô muốn kết hôn, chính cô sẽ ra mặt giúp chị ấy hủy hôn. Là nữ thần, cô đủ khả năng để làm điều đó. Tuy sẽ đắc tội đấng tối cao Helios nhưng cô sao, vì Pluto là cô gái tốt cần có tự do cho hạnh phúc chính mình. Ấy vậy, đêm nay Pluto lại cô đến khiến Selin hoảng sợ. Đây là lần đầu Pluto trễ hẹn với cô, chả nhẽ chị Pluto bị ép hôn, chị ấy phản kháng và bị nhốt lại. Chắc cô đâu, chị Pluto rất mạnh, cô hầu như chưa bao giờ thấy chị ấy tung hết sức cả. Cô gặp The Sea Helios, Selin đêm nào cũng sốt sắng cả lên. Cô đem cả chăn gối ra ngoài gốc cây ngồi Helios nhưng cậu cô đến. Nghĩ đến Pluto sẽ quên mất mình và đi lấy người khác, Selin đã òa khóc lên cả lên. Cô nghĩ rằng chị ấy đã chiếm vị trí quan trọng trong cô rồi. Helios nhìn cô gái tiểu tụy, trong mơ cô vẫn đang khóc, có thứ gì đó chợt gợn sóng trong lòng cậu. Mấy ngày này Helios chợt nhận ra mình có một thứ thói quen vô cùng đáng sợ. Đó là muốn gặp cô. Cậu muốn xóa bỏ thói quen vô dụng này ra khỏi đầu nhưng 5 ngày là quá mức chịu đựng rồi. Muốn thấy cô, nhìn cô cười, chạm vào cô, tay khẽ lướt qua khóe mắt cô, đem nước mắt nhẹ lau đi. Selin mệt mỏi mở mắt ra, bắt gặp hình bóng trong lòng, nhìn cô đờ si ôm chầm lấy. Helios bị bất ngờ, trước giờ cậu biết cô luôn lén lút lại gần cậu nhưng chưa bao giờ chủ động như vậy. Toàn là cậu chủ động chạm vào cô. Sao thế, nghe đờ si lời này, lòng Selin tràn ngập ấm áp. Chị ấy cô hề quên cô nha. Selin có cảm xúc muốn đờ si làm nũng cọ cọ lấy ngực Helios khiến cậu thở gấp một cái. Kinh ngạc nhìn cô nằm trong ngực mình, tay cô biết sao đặt trên vai cô dùng lực nhẹ giữ chặt. Sao mấy ngày nay chị cô đến chứ? Em sợ chị sẽ cô đến đờ si nữa. Bàn tay giá lạnh đặt trên má cô, Helios yên tĩnh tận hưởng. Có chút việc, sao, nhớ ta à? Pluto chị có phải sắp kết hôn rồi đúng cô? Nói cho em biết đi. Helios nhíu mày, mỗi lần Selin gọi cậu bằng cái tên này thì cậu sẽ im lặng và cô hề nói gì. Pluto là ai cậu cô biết, chả hiểu sao cứ bị cô gọi bằng cái tên này. Bộ có ai đẹp bằng cậu à, im lặng nghĩa là có sao? Cô hề, ai đã nói gì với nhóc vậy? Chị commit sắp kết hôn rồi. Chồng chị ấy chính là đấng tối cao Helios. Helios giật bắn cầm chặt hai vai cô đối diện với mình. Cô nhóc này cô có khả năng phát hiện ra anh là Helios nhưng vẫn khiến anh lo. Ý nhóc là sao, cô phải chị cũng là hôn thê của ngài ấy sao, chị cũng sắp phải gả đi, em cô muốn đâu, Selin lại bộ dạng thương tâm sụ cả mặt, mếu máo nói tiếp, chị yêu Helios sao, đương nhiên rồi, làm người phải yêu bản thân chứ, Helios nội tâm thót lên như thế đấy, mà dù sao anh sắp kết hôn với tư cách là mên chính mà cô hề hay biết đây này. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôi, cậu yêu cái nhan sắc của mình vô cùng. Selin sững sờ, đau đớn cúi gầm, bặm chặt môi, chủ động rời xa người Helios, cười khó khăn nhìn cậu, vậy em chúc chị hạnh phúc á, hôn lễ của chị vào ngày nào thế? Lúc đó em sẽ đến chúc phúc à? Helios đôi mắt tím lập lòe nhìn Selin, cậu cô phải thằng ngốc, ngay từ lâu đã nhìn ra rồi, tình cảm cô dành cho cậu. Thở dài một hơi, cậu luôn là người cô thích vòng vo. Selin, nhóc yêu ta sao? Selin giật khẽ cúi đầu rồi lại ngước lên kiên định nhìn cậu. Sao lại có thể chúng ta đều là nữ nhân mà. Em thật quý chị Pluto. Helios có cảm giác nảy lửa con nhóc ngốc nghếch này. Ra vẻ mạnh mẽ cái gì chứ? Trước mặt Helios này dám cả gan nói dối sao? Ta cho nhóc nói lại. Nhóc yêu ta sao? Em cô, em, Selin ngập ngùng đả kích dũng khí như xì hơi đi cả rồi. Chị làm sao lại hỏi thế nữa chúng ta đều là nữ nhân cả mà. Selin tự dặn lòng, phải, đều là nữ nhân. Vậy mà cô lại đi yêu chị Pluto, cô thật đáng kinh tởm mà, cô thể để tiền đồ chị ấy hủy trong tay cô đờ si. Cô phải che giấu tình cảm ngu ngốc này của mình thôi. Làm rõ một chút, ta chưa bao giờ nhận mình là Pluto, và trên tất cả ta là nam nhân. Sao ạ, Selin hoàn toàn ngu não bộ rồi. Cô vừa nghe thấy cái gì thế này? Dù chị ấy luôn thích mặc nam trang nên tự nhận mình là nam luôn rồi à? Chị cứ đùa mãi thôi. Mỹ nhân như chị sao lại là, Selin nuốt nước bọt nhìn ánh mắt của Helios. Ánh mắt đó có tí nào đùa chứ? Cô biết Helios là người luôn nghiêm túc nhưng, vậy để ta chứng minh cho nhóc thấy bản chất của nam nhân. Helios nhếch môi cười giễu cợt, con nét trào phúng, Selin vẫn ngơ ngác cô hiểu, cảm giác bị Helios nhìn hệt bị đốt cháy hết quần áo vậy. Vô cùng bức nóng và kỳ lạ, tác giả làm biếng nên sẽ cô viết The CH hoàn chỉnh. Chị ơi, là nữ nhân cô nên thoát đồ ra trước mặt người khác mà. Selin nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng, cô đã thấy ngực chị ấy dù phẳng băng nhưng gợi tình vô cùng. Giọng khàn khàn vang vàng bên tai cô có chút đau, hình như bị cắn và bị liếm. Kia, Selin lại thét chói tai, câm miệng, mở mắt ra nhìn thử xem, thứ mà nữ nhân cô có. Selin sống chết nhắm mắt lắc đầu quyết cô mở mắt. Lỡ bị xịt máu do lỡ nhìn ngực chị ấy nữa thì sao? Mà công nhận đầu ti chị ấy hồng thật ngực cũng thật trắng mịn. Helios chặt lưỡi một cái, nắm lấy một bàn tay Selin kéo đến đặt xuống giữa hai chân mình. Selin tái mét, tay cô đang cầm gù thế này. Cô rất chăm học, đã học hết mọi cấu tạo nam giới nên rất rõ Selin dùng lực xoa xoa, đùng ngón tay cái giờ quanh để định hình đúng thứ cô đang cầm. Mỗi lúc ngón tay cô cà nhẹ một cái thì Helios và cô như bị giật nhẹ vậy. Cảm giác này, cả người cô biết sao bị kích thích, hình như thứ trong tay mình ngày càng phồng to thì phải. Còn Helios thì đang thở gấp cắn răng nghiến chặt nhìn cô nhóc vẫn cô chịu mở mắt kia. Giờ cô đủ, phải nhìn nữa mới đờ si mở mắt ra nào nhóc. Helios dùng từ ngữ dụ dỗ Selin. Selin cũng thật rất tò mò mắt hơi hí ra, liếc nhìn xuống chỗ mình đang cầm. Khụ, cầm lấy tiểu đệ của Helios. Điều khiến cô kinh ngạc đầu tiên là trắng, rất trắng lại to và dài, bàn tay của cô phủ đờ si phân nữa nữa Selin bụng mũi lại để ngăn máu trào ngược hiếp dâm thị giác cô mất rồi. Trời đất như quay cuồng, cô như bị Helios điều khiển hết mọi hành động biến thái của mình. Anh kêu gì cô cũng ngoan ngoãn nghe theo bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bắt sờ cô đờ si nhắm mắt, bị bắt tự lột đầm của mình, còn bị bắt hầu hạ anh ngậm mút cái đó bị bắn hết vào miệng. Mùi vị cô ngon gì cả, vậy mà còn bị ép nuốt hết, cô vừa thúc thích vừa nuốt xuống, mà Helios vẫn nhìn cô bất mãn như nói là nuốt vật của ta phải biết vinh dự. Cô chưa từng đọc sách sinh hoạt tình dục mà anh bất mãn cái gì Selin bị ép quỳ sấp trên thảm cỏ, bị anh đè lên một cái. Nặng chết đờ si cô mẫn cảm phát hiện anh đang giờ giữa hai chân mình thì phải, Selin đỏ mặt hai tay trống trên đất có chút run. Ngón tay của Helios tách hai vỏ sò ướt sẫm của cô ra ấn mạnh tiểu hạch, có gì đó hơi bức như chen vào chân cô thì phải. Bức quá, vừa định hỏi anh làm gì cô nhưng cơn đau ập đến khiến cô mất hết lý trí. Cô thét lên đau đớn, So và Capri ở đây thì sẽ công nhận Helios đủ tồi tệ có chết thì cả hai anh cũng cô dám hành hạ người tình của mình kiểu đó đâu, huyệt động Selin chưa đủ ướt và làm quen với thứ gì lạ mà ấy vậy mà đi nhét thứ to bự đó vào trong cô ngay luôn. Selin chảy máu cô phải từ mũi mà là từ huyệt động. Cô vẫn chưa làm lễ trưởng thành của nữ thần mặt trăng lại bị phá trinh mất rồi. Còn bị phá vô cùng đau đớn nữa chứ. Từng cứ thúc ra thúc vào đem máu hòa lẫn dâm dịch kéo theo chảy ra ngoài. Đủ độc ác, thầm nghĩ phải Helios muốn trả thù Selin vụ gọi anh là nữ nhân cô đây. Tha cho em, đừng thúc vào nữa, hích, làm em đau để nhớ rõ. Ta là nam nhân, hích, em nhớ mà, đau lắm, rút ra đi cô thề. 3 tiếng sau, Selin hai chân bị đặt trên khuỷu tay Helios, cả mông cũng bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Van xin anh mà, bị bắn tràn cả rồi, đừng cho vào nữa mà. Em thật ngây thơ, nam nhân cô phải muốn dừng là đờ si, phải xuất đến khi này thỏa mãn thì thôi, mà ta thì chưa thỏa mãn. Lại 2 tiếng sau đó, mái tóc vàng lấp lánh của Selin nhiễm đầy dịch nhầy trắng đục, mặt và cổ cũng tung tóe vài vết, bụng và lưng thì từng bãi dính trên da cô lăn chảy. Nhìn cô khác nào gái bán hoa thèm khát đờ si yêu thật nhiều chứ. Mà chắc cũng cô ai nghĩ dấu vết trên người cô là do một người làm ra cả đâu. Ai xấu lắm, sao cứ bắn vào tóc em. Vì cái miệng bên dưới của em đã làm bụng em tròn nhô lên rồi kia. Nó uống cô đờ si nữa mà anh lại cô nỡ xuất lên mặt em nên vậy. Vậy anh cô cần làm nữa là đờ si mà. Hừ, mơ tưởng, vậy dê dàng cho em quá rồi. Ta nghĩ tiếp theo nên tới cốc huyệt nhì. Cô muốn đâu mà. Thả em ra. Chiều mắt hôm sau Selin mới lờ mờ tỉnh dậy, bên dưới vô cùng xót khiến cô thầm mắng, đúng là yêu nghiệt mà. Từ trong ra ngoài thứ gì cũng yêu nghiệt, đặc biệt là sinh lý của anh ta. Chấm, sinh hoạt vợ chồng đúng là kinh khủng, cô muốn nữa đâu. Đừng lo, sau này sẽ còn hơn thế. Hơn nữa em cũng rất xương còn gì. Selin xấu hổ vừa ngủ tiếp, sao anh ta biết mình nghĩ gì chứ? Ta biết em nghĩ gì, biết cả việc em yêu ta. Chấm chấm, Selin mở mắt ra, đối diện nghiêm túc nhìn anh là ai, cô phải đã nói rồi sao, đêm qua em còn hô lớn tên ta van cầu muốn nữa thì phải. Helios tựa thiếu phi thiếu nhìn cô, Selin hoảng loạn, lại xấu hổ, em, khụ khụ, tình huống lúc đó cô cho phép em nhớ rõ cho lắm. Cô nhớ rõ à, vậy lần sau sẽ khiến em rõ ràng hơn. Ta sẽ ác liệt hơn một chút, cô cần đâu à, vậy có nhớ ra chưa? Lại cười nhìn cô nhớ, xin anh mà tha thứ cho em, tên ta là Helios, tròn xoe mắt nhìn anh cô cười nhạt nhìn cô, lặp lại, đấng tối cao Helios, cách chương.